Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1089, chương 1090, thủ lĩnh ở trên cao. Xong, Minh Thù thăng lửa, trong phòng dần dần ấm áp, bên ngoài là trà sát được hô hô gió rét. Nếu không phải là Minh Thù trước để cho người thú xây mộc phòng, phòng chừng gió này có thể đem nhà ở thổi chạy. Minh Thù ôm lấy chăn đi ra ngoài, gõ một cái cách vách cửa gỗ, Ôn Noãn lộ ra đông đến mặt đỏ bừng. Minh Thù đem chăn kín đáo đưa cho đi qua. Đừng chết cóng, ngày mai còn phải cho ta làm điểm tâm đây. Nữ đầu bếp phải thật tốt yêu thương a. Ấm áp hô hô chăn để cho Ôn Noãn cả người đều hận không thể bao lấy tới. Ô ô ô, thủ lĩnh ngươi quá tốt rồi. Minh Thù đâm nàng chán. Vào đi thôi. Minh Thù trở về phòng. Vân Hoang ôm đầu gối ngồi ở trên giường. Hắn cũng không sợ lạnh. Vẫn ăn mặc đơn bạc quần áo, co lại thành một đoàn, nhìn lấy có chút đáng thương. Minh Thù đóng cửa lại, bò lên giường đem tay chân hắn mở ra. Vân Hoang thuận thế ôm lấy Minh Thù, thân thể chợt một cái liền ôm lấy nàng nằm xuống. Minh Thù không nhịn được run run một cái, trên cánh tay đều nổi da gà. Mùa hè ôm lấy thoải mái, mùa đông, đó chính là chết người a. Vân Hoang dường như nhận ra được Minh Thù khác thường, buông ra Minh Thù, kéo ra cùng nàng khoảng cách, có phải hay không là rất lạnh? Trước danh chiết nói, đụng phải hắn liền phi thường lạnh, không người chịu được. Minh Thù đem người vớt trở lại, ngực một trận lạnh xuyên tim, thích ứng một hồi mới nói, không lạnh. Vân Hoang mượn lóe lên ánh lửa nhìn nàng, người gạt người. Vân Hoang giãy giụa muốn đứng lên. Đừng động, Minh Thù bấm hắn thắt lưng một cái, ôm một cái liền ấm. Ta mình có thể cái gì? Minh Thù tức giận, ngươi lộn xộn nữa, ta liền ném ngươi ra. Ngược lại ngươi cũng không sợ lạnh. Vân Hoang yếu ớt nói, ngươi sẽ xảy ra bệnh. Minh Thù phản bác, thân thể ta vẫn khỏe, không có gì ít chú ta. Vân Hoang không cưỡng được Minh Thù. Chỉ có thể dựa vào nàng, tận lực giảm bớt tứ chi tiếp xúc, như vậy nàng sẽ không lạnh như vậy. Sau tối ngủ trước, Vân Hoang đều sẽ ngồi ở trước đống lửa. Mặc dù khu không tản được trên người của hắn lãnh ý, nhưng cũng có thể dính vào một chút nhiệt độ. Điên rồi a ngươi. Vân Hoang bị âm thanh của Minh Thù thức tỉnh. Hắn quay đầu, Minh Thù dắt gió rét đi vào, một cái kéo hắn lên. Vân Hoang nháy mắt, mê mang nhìn nàng một cái, dường như không biết mình làm sai chỗ nào. Minh Thù kéo lấy cổ tay hắn, có thể là hơ lửa quá gần, da thịt đã đỏ một mảnh, bất quá không nghiêm trọng. Thân thể của Vân Hoang trừ không có tim còn đập cùng nhiệt độ, cùng người bình thường không có khác nhau. Ta không có chú ý. Vân Hoang có chút hốt hoảng giải thích. Minh Thù muốn mắng hắn đôi câu, ngẩng đầu một cái chống lại con ngươi của Vân Hoang, nàng lại chỉ có thể nuốt trở về. Nàng cúi đầu tại cái kia mảnh phiếm hồng trên da thịt hôn một cái. Đều theo như ngươi nói rất nhiều lần, không cần mỗi ngày hơ lửa, nướng cũng vô dụng, thân thể của hắn căn bản là không dính nổi bất kỳ nhiệt độ. Nàng coi như ôm một buổi tối, đều là lạnh. Ta, thật xin lỗi. Minh Thù nhất thời kìm nén một hơi có lên hay không? Xuống hay không, mắng cũng không phải là, không mắng cũng không phải là. Nàng đem người nhét vào trong chăn, thu thập xong cũng bỏ lên giường. Vân Hoang cương không động, Minh Thù nằm chốc lát, mới túm hắn qua tới ôm lấy. Vân Hoang thanh âm thật thấp, ta có phải là rất vô dụng hay không? Bên ngoài gió rét gào thét đến lợi hại, cơ hồ đem thanh âm của hắn chìm không có. Minh Thù sợ lời của mình đả kích hắn, dứt khoát không nói, trực tiếp đè hắn hôn. Minh Thù dòm dưới người người, nghĩ thoải mái hơn một chút sao? Vân Hoang mờ mịt nhìn lấy Minh Thù. Minh Thù tay hướng về thân thể hắn đưa ra. Vân Hoang lông mi run rẩy. Tại Minh Thù cầm hắn thời điểm, thân thể hơi hơi cứng đờ, lông mi lay động đến lợi hại hơn, giống như bị người khi dễ, mờ mịt bất lực đáng thương em bé. Minh Thù thuận theo hắn cầm, một đường hôn đến xương quai xanh. Nàng rất ít chủ động làm loại sự tình này, cơ hồ mỗi lần đều là Kỳ Ngự quấn nàng. Có thể nàng vẫn sẽ bảo trì đầy đủ lý trí, sẽ không để cho chính mình mê mệt đến quá lợi hại. Đúng như nàng lúc trước nói, nàng không thích loại này không cách nào khống chế cảm giác. Đó là chí mạng thể yếu, nhưng là có lúc buông lỏng một chút, cũng chưa chắc không khả năng. Vân Hoang cảm giác cùng lúc trước không đúng lắm. Hắn mê mang nhìn lấy Minh Thù. Ngươi, lời còn chưa nói hết, Minh Thù liền chặn lại môi của hắn. Vân Hoang mơ mơ màng màng chớp mắt, thân thể đột nhiên giống như là có nhiệt độ, ấm áp. A, Minh Thù làm mẫu hai lần liền bất động. Vân Hoang có chút không thoải mái. Chính mình động, Minh Thù ôm lấy hắn, lật đi một vòng, hai người vị trí trao đổi. Nàng ở phía dưới, hắn ở phía trên. Vân Hoang chống giữ cánh tay, cương ở nơi đó, hai người lại lớn như vậy mắt chừng xuống mắt, gió rét thổi đến mức lợi hại hơn, mới vừa rồi chơi đùa về điểm kia nhiệt lượng, lúc này đã tán đến không sai biệt lắm, Minh Thù cảm giác có chút lạnh, tốt rồi, lần sau đi, Minh Thù buông tha, Minh Thù đang muốn đẩy hắn ra, Vân Hoang đột nhiên đè xuống nàng cánh tay, tối om om con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Thử động động, nghiêm túc hỏi, ừ, là như vậy phải không? Ừ, Vân Hoang đâu ra đấy gật đầu. Ta biết rồi, người biết. A, Minh Thù hít vào một ngụm khí lạnh. Bảo bối, chúng ta đừng dùng sức như vậy. Để cho ta thích ứng một chút. Vân Hoang đột nhiên liền luống cuống. Ta làm sai sao? Này, chính mình khởi đầu, quỳ cũng muốn làm xong. Một đêm này thể nghiệm Minh Thù không muốn nhắc tới, kém cỏi thấu, toàn bộ hành trình đều là người với người hữu hảo giao lưu dạy học. So với bình thường quy trình càng khiến người ta mệt mỏi. Xem xét lại không cần thiết đi ngủ, không cần nghỉ ngơi Vân Hoang. Gương mặt hồng hồng, tinh thần phấn chấn, thủ lĩnh, ngươi tinh thần không tốt lắm a. Ôn Noãn lớn buổi sáng thấy Minh Thù yên yên nằm ở trên bàn phòng. Bếp, bị bệnh, làm cơm sáng, nói nhảm như thế đây. Ồ, Ôn Noãn hùng hục bắt đầu bận rộn, chờ làm cho không sai biệt lắm. Trước cho Minh Thù bưng tới mấy cái trưng, khoai lang. Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Ôn Noãn vẫn là không nhịn được quan tâm nhà mình, kim chủ thân thể. Ngươi thử xem một đêm đi học. Đi học, học cái gì? Ôn Noãn lơ ngơ, nguồn gốc của sự sống nghiên cứu giờ học. À, nơi này yêu cầu cái từ khóa này sao? Ôn Noãn mãi đến nhìn thấy Vân Hoang, mới hốt hoảng phản ứng lại. Cho nên thủ lĩnh đây là sáng sớm liền cho nàng đẹp đẽ tình yêu sao? Mùa đông động vật, không phải là người thú không có hoạt động gì. Mọi người đều rúc lại trong bộ lạc của mình. Mãi đến mùa đông đi qua, tiến vào mùa xuân, lại là giao phối. Không phải là nói yêu thương mùa tốt. Khổng tước bộ lạc người thú thời kỳ động dục tương đối tập trung. Đoạn thời gian đó, Minh Thù vì cho bọn họ tìm đối tượng, có thể nói là sầu đến không được. Giống cái người thú làm sao lại khó tìm như vậy đây? Lạc Yến làm sao lại không phải là một muội chỉ đây? Là một cái muội chỉ liền bắt hắn trở lại. Còn ở bên ngoài sơn cốc cố chấp bồi hồi Lạc Yến. Không phải là đều đầu mùa xuân rồi. Vẫn như thế lạnh là chuyện gì xảy ra? Minh Thù bản thân cũng là người thú. Quy luật tự nhiên muốn tuân thủ. Mỗi ngày đều muốn cùng Vân Hoang ôm ôm hôn hôn. Nàng càng buồn. Làm sao lại có nhiều điêu dân như thế muốn tách ra chẫm cùng quà vặt đây? Sinh hoạt thật là khó. Ngày nào đó hài hòa số hiệu đột nhiên đụng tới. Ký chủ, yêu cầu hối đoái tuổi thọ sao? Đây là tuổi thọ của nàng phải đến. Minh Thù đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Hệ thống cửa hàng còn có chức năng này. Bao nhiêu? Một tháng 10.000 giá trị hào quang. Minh Châu ha ha, ngươi tại sao không đi cướp? Đang tại, Minh Thù con ngươi híp lại. Lá gan ngươi càng lúc càng lớn a, đều là công lao của ký chủ. Hài hòa số hiệu rất khiêm tốn. Minh Thù, hài hòa số hiệu càng ngày càng làm người tức giận. Một tháng 10.000 giá trị hào quang. Chậm nơi nào có nhiều hào quang giá trị như thế. Minh Thù suy tư chốc lát. Không được, cái này quán ăn không tốt đẹp gì ăn. Trẫm phải đi cái quán ăn tốt đẹp. Cuối cùng mấy ngày Minh Thù đều cùng Vân Hoang đợi ở chung một chỗ. Minh Thù bị hỏa thiêu chết. Mặc dù lúc lửa đốt lên, nàng rời đi. Hài hòa số hiệu để cho nàng bị chết qua loa lấy lệ cũng không phải là lần một lần hai rồi. Tên họ, Minh Thù giá trị cừu hận. 1.160.000 giá trị hào quang. 60.000 chi nhánh nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Hoàn thành Minh Thù nhìn một chút giảm bớt giá trị hào quang. Yên tĩnh không nói. Kiếm còn so ra kém hoa. Tin tưởng rất nhanh nàng chính là thua tư sản. Có thể hay không đem ta biến thành một nam hài tử. Ký chủ ngươi đang suy nghĩ gì? Ta dự định cướp nhân vật nam chính chén cơm. Để cho nhân vật nữ chính yêu ta yêu đến chết đi sống lại. Tin tưởng trẫm có thể. Tiểu yêu tinh đánh nhau hiểu một chút. Ký chủ cần tĩnh táo hơn. Sao thứ 31 cái vị diện kết thúc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.